Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền ngữ trong mắt lóe ánh sáng, phải không ngươi thích Liền Hào? Phía trước ngươi đã nói, ngươi thích viên mặt mắt to cô nương, hy vọng kế tiếp tu hành sinh hoạt, ngươi có thể cùng Ôn Quỳnh Hào Hào ở chung. Đỗ Hành cảm động đến muốn chết. Huyền ngữ, ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Thế nhưng nhớ rõ ta thích Ôn Quỳnh này khoản cô nương, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này trọng sắc khinh hữu ngươi. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta nguyện ý vì ngươi vượt lửa qua sông không chối từ. Huyền ngữ vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, không cần ngươi vượt lửa qua sông, ngươi cao hứng Liền Hào. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi, cho ngươi chuẩn bị bao lì xì thấy được sao? Nói lên cái này, Đỗ Hành càng thêm cảm động, thấy được. Thật nhiều linh thạch a, đúng rồi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Huyền ngữ tâm tình hào tới rồi cực điểm, hắn thanh âm ôn nhu đến độ có thể tẩm ra mật tới. Đi, đi xem ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật đi. Trong phòng bếp đèn tắt, mơ hồ truyền đến Đỗ Hành thanh âm. Chỉ là ta chuẩn bị lễ vật cùng ngươi so sánh với có điểm khó coi, ngươi đừng ghét bỏ a, sẽ không. Mà Phượng Quy hành công chung. Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Cái gì, Đỗ Hành cấp Tiểu Ngọc chuẩn bị tân niên bao lì xì. Buồn cười, chúng ta đâu? Tiểu Tiêu phiên phiên cánh, hỏi hắn làm cái gì, hắn biết cái rắm. Hắn chính là cái hỗn ăn hỗn uống vô ưu vô lự đáng yêu tiểu kê thôi. Phức tạp người trưởng thành thế giới, hắn một chút cũng đều không hiểu. Tác giả có lời muốn nói, Huyền Ngữ, nghe nói ngươi thích viên mặt mắt to nhỏ xinh cô nương. Ta cho ngươi tìm cái. Đỗ Hành, Huyền Ngữ, ngươi là người tốt, nửa năm sau. Huyền Ngữ, viên mặt mắt to. Đỗ Hành, ta sai rồi. Buông tha ta đi, chương 56, 109. Đỗ Hành chuẩn bị lễ vật rót vào hộp đồ ăn chung, trói lọi đặt ở Huyền Ngữ ngủ kia một đầu trên tủ đầu giường. Hộp đồ ăn mặt trên còn thả một chương màu đỏ giấy, mặt trên vẽ một cái đại đại kim nguyên bảo. Huyền Ngữ cầm hồng giấy khóe miệng liền khống chế không được giơ lên. Ngươi họa, Đỗ Hành gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá họa không có ngươi họa như vậy đẹp thôi. Huyền Ngữ cẩn thận đem này trương hồng giấy gấp lên, hắn nhét vào trong tay áo duỗi tay đi mở ra hộp đồ ăn cái nắp. Cho ta làm ăn ngon, Đỗ Hành cười ngâm ngâm đứng ở bên cạnh. Chính là làm cái tiểu lễ vật, cũng không biết ngươi thích không thích. Khi nói chuyện Huyền Ngữ vạch trần hộp đồ ăn cái nắp. Hắn nhìn chằm chằm hộp đồ ăn nhìn trong chốc lát, sau đó duỗi tay từ bên trong lấy ra một cây xiên tre ra tới. Xiên tre thượng có một bộ kim sắc họa, họa thượng có cái viên đầu viên não hài tử trong tay giơ cái nấm. Nhìn kỹ, này trương họa cùng Huyền Ngữ ngày thường nhìn đến đều không giống nhau. Đầu tiên, nó không có giấy vẽ, nó lấy xiên tre vì dựa vào, chỉnh trương họa đều dính ở xiên tre thượng. Tiếp theo, này bức họa là dùng đường vẽ mà thành. Tản ra một cổ ngọt ngào mùi hương. Flow, Huyền Ngữ truyền xiên tre, bẹp bẹp họa liền ở xiên tre thượng xoay tròn. Xiên tre mặt trên cái kia dơ nấm tiểu nhân khóe miệng cong cong, nhìn đặc biệt vui mừng. Đỗ Hành giới thiệu nói, cây này là đường họa, ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên đưa ngươi cái gì. Sau đó ta liền cùng Tiếu Tiếu cùng nhau làm này trương thuộc về ngươi đường họa. Ngươi mau nếm thử, thích chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây này đường họa làm không dễ dàng, hắn còn cố ý dùng đường phèn làm nào, như vậy ăn lên giòn sẽ không dính nha. Huyền Ngữ ánh mắt ở tiểu nhân cùng Đỗ Hành trên mặt qua lại nhìn. Thuộc về ta đường họa, cây này tiểu nhân, là ta sao? Đỗ Hành điên cuồng gật đầu, đúng vậy, ngươi xem, đây là ngươi bung dù bộ dáng a, Tiếu Tiếu đều nói giống. Huyền Ngữ ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu đồ chơi làm bằng đường trong tay dơ, nấm, thượng, hợp lại này không phải nấm mà là một phen dù nào. Huyền Ngữ bông dù thời điểm kia kêu một cái tiên khí phiêu phiêu, chính là Đỗ Hành họa ra tới tiểu đồ chơi làm bằng đường ngây thơ chất phác nơi nào có Huyền Ngữ thần vận ở, chính là Đỗ Hành một ngụm cắn chết đây là Huyền Ngữ, Huyền Ngữ cũng liền cười tiếp nhận rồi. Cảm ơn, đây là ta thu được tốt nhất lễ vật. Nhìn đến Huyền Ngữ như vậy thành thật tiếp nhận rồi, Đỗ Hành bắt đầu chột dạ. Kỳ thật hắn hội họa công phu không được, nhiều nhất cũng chỉ biết họa điểm viên đầu viên não mini tiểu nhân. Ngày thường dùng giấy vẽ bút vẽ làm lời nói kỳ thật khó khăn cũng không tính quá lớn, hắn họa ra tới động vật cũng còn có thể gặp người. Chỉ là hôm nay dùng tài liệu là nước đường, trời biết nước đường vẽ tranh có bao nhiêu khó. Hôm nay hắn còn cấp Tiếu Tiếu làm cái tiểu hoàng gà hình dạng đồ chơi làm bằng đường đâu. Tiếu Tiếu nhưng ghét bỏ kia chỉ biến dạng tiểu kê. Đỗ Hành vẽ ba con Tiếu Tiếu mới tiếp nhận rồi tiểu kê đồ chơi làm bằng đường. Huyền Ngữ trong tay lấy cái này tiểu đồ chơi làm bằng đường, là Đỗ Hành vẽ 10 cái đồ chơi làm bằng đường lúc sau lấy ra tới nhất tinh xảo cái kia. Đỗ Hành nguyên bản nghĩ, Huyền Ngữ nếu là ghét bỏ, hắn liền lừa Huyền Ngữ chạy nhanh đem đồ chơi làm bằng đường ăn luôn. Kết quả Huyền Ngữ thế nhưng trịnh trọng lại đem đồ chơi làm bằng đường đặt ở hộp đồ ăn chung. Không những như thế, hắn còn ở hộp đồ ăn thượng vẽ cái trận pháp. Hộp đồ ăn linh quang chợt lóe bị hắn rót vào trong túi chữ vật. Huyền Ngữ trịnh trọng nói. Ta sẽ hào hào bảo tồn phần lễ vật này. Đỗ Hành, cảm ơn ngươi. Đỗ Hành tức khắc chột dạ thành cầu tử. Hắn ánh mắt trôi đi. Ngươi, thích liền hảo. Thiên hạ thế nhưng có hắn làm như vậy bạn cùng phòng ngươi. Dùng một mâm đường đỏ bánh mật cùng một cái không quá đẹp đường hỏa liền từ Huyền Ngữ nơi đó được một túi chữ vật linh thạch. Thấy thế nào đều là Huyền Ngữ mệt. Cố tình Huyền Ngữ vui vẻ đến không được. Nằm ở trên giường thời điểm còn ở nhắc mãi. Đỗ Hành, tiểu đồ chơi làm bằng đường làm thực đáng yêu. Đỗ Hành cười nói, vốn dĩ muốn cho ngươi ăn luôn, không nghĩ tới ngươi như vậy thích. Nếu là ngươi thích, ta hôm nào lại cho ngươi nhiều làm một ít. Kỳ thật chính là bình thường nhất nước đường họa thành nhân vật hoặc là động vật hình tượng, hơi chút có điểm hội họa bản lĩnh người làm được so Đỗ Hành làm đẹp ngàn vạn lần. Đỗ Hành không nghĩ tới Huyền Ngữ lại là như vậy hãnh diện. Hắn vui sướng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Đỗ Hành lại nghĩ tới hôm nay xuất hiện Ôn Quỳnh. Hắn tiện hề hề mặt hướng Huyền Ngữ. Huyền Ngữ, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Huyền Ngữ hoãn thanh nói, là hỏi Ôn Quỳnh sự tình đi. Đỗ Hành gật gật đầu, như vậy đáng yêu cô nương, ngươi như thế nào nhận thức? Huyền Ngữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Quỳnh là nhân tu. Khi đó nàng muốn vượt qua Đông Cực Sơn, chính là bị yêu thú bị thương không nhẹ. Ta vừa lúc ở phụ cận liền cứu nàng, sau đó nàng tựa như trọng hoa bọn họ giống nhau thành một thân cây thôn khách quen, chỉ là nàng sự tình tương đối nhiều, cũng không thường xuất hiện. Quảng cáo, cách chương.